Sư phụ tôi là thần tiên, chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Hoan kêu lên, lúc cô bị bệnh đúng lúc ba cô đi đến thành phố đó điều tra lần thứ hai tối hôm qua hai người tổng hợp lại, nhất định là có người cố ý hại nhà họ Lâm, chính là không muốn ba của Lâm Hoan đi điều tra thành phố đó. Bây giờ, tin tức tra được của tiểu Lolita Ngô Mặc Thu cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Bọn họ lái xe thẳng đến thành phố Cổ Hàm, khoảng 50 phút sau, theo hướng dẫn của cô nhóc Ngô Mặc Thu, Dương Bách Xuyên đậu xe ở một thôn nhỏ ở biên giới giữa Cố Đô và Cổ Hàm. Theo lời nhóc Loli kể, gia đình đó ở đầu làng. Khi đi tới, từ xa đã nhìn thấy một ngôi nhà 3 tầng nhỏ, diện tích vẫn còn rất rộng, 3 tầng nối mặt với nhau, còn có sân rộng. Dương Bách Xuyên đi lên phía trước, quả nhiên khi đến gần sân nhỏ của nhà này âm hàm vô cùng nặng. Nghĩ xong anh lập tức gõ cửa. Cánh cổng sắt cao hơn 4 mét đóng chặt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Vừa gõ cửa 3 lần, bên trong đột nhiên giống to một tiếng, âm thanh rất lớn. Anh thả linh thức ra nhìn, khá lắm, thực sự có một con chó ngao Tây Tạng to bằng một con nghé con đang trông nhà. Hừ lạnh một tiếng, Dương Bách Xuyên mắng một tiếng xúc sinh, linh thức áp lực của anh ngay lập ép lên người con chó ngao Tây Tạng. Con chó ngạo Tây Tạng nhìn qua rất dọa người ngay lập tức quỳ gối trên mặt đất. Lúc này, bên tai cũng vang lên một giọng nói. Ai nha, nghe rất thô bạo, có một chút không kiên nhẫn. Theo cảm nhận linh thức của Dương Bách Xuyên, người đàn ông thương lượng trước cửa là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi vạm vỡ, tóc ngắn, cũng là một cổ võ giả ám kình tầng 5. Hơn nữa, trong xương toàn thân người này phát ra hàn khí, mặc dù không khoa trương như quỷ tu. Nhưng có chỗ khác với cổ võ giả bình thường. Lần này, Dương Nghiêu gần như có thể khẳng định, Lâm Hoan sinh bệnh có liên quan đến người này. Cô nhóc Ngô Mặc Thu điều tra rất đúng và chính xác. Sao vậy? Dương Bách Xuyên thuận miệng lên tiếng. Cánh cửa lập tức mở ra. Người đàn ông vạm vỡ xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, nheo mắt lại. Thân là một cổ võ giả, Thủy Thần Thạch tất nhiên cảm thấy sự khác thường trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, mở miệng nói. Anh bạn có gì muốn hỏi à? Tôi có một số việc cần chỉ bảo. Tôi là khách đến thăm, chẳng lẽ không mời tôi vào sao? Dương Bách Xuyên vui vẻ, cũng không gấp gáp động thủ. Đến cùng người này có hại Lâm Hoan hay không cũng không rõ lắm. Bây giờ thăm dò một chút cũng không muộn. Anh không phải một cái bánh bao. Một lời không hợp lập tức động thủ. Thủy Thần Thạch híp mắt, trong nội tâm âm thầm thăm dò rất nhiều về lai lịch của Dương Bách Xuyên. Và đúng lúc này, một âm thanh lớn không gì sánh được từ trong nhà truyền ra. Lão Tứ mời khách vào nhà nói chuyện. Nghe thấy âm thanh này, trong nội tâm Dương Bách Xuyên hơi kinh hãi. Vừa rồi anh không nhận ra còn có người ở đó. Dựa theo âm thanh vang dội kia, anh ta giống như một cổ võ cao thủ. Vào đi, Thủy Thần Thạch nghiêng người sang một bên để cho Dương Bách Xuyên đi vào. Dương Bách Xuyên âm thầm giấu cô nhóc Ngô Mặc Thu ở sau lưng, dặn dò một câu bảo cô bé theo dõi tình hình. Không nên mai phục trong rãnh nước để bị lật thuyền. Dù sao cô nhóc Ngô Mặc Thu cũng là quỷ tu anh che giấu, không ai nhìn thấy được. Cách chương.